Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, giao dịch mà thực. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng. Việc lớn không xong, rất nhiều tự viện tín đồ, ở cửa hoàng cung gây chuyện đâu, ầm ỉ lợi hại, tiểu thái giám lời nói xong. Toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái, lo lắng sự việc, rốt cuộc vẫn là xảy ra, chùa có tín đồ rất nhiều, những thứ này tín đồ vì mình cái gọi là tín ngưỡng, gây chuyện nói quá bình thường bất quá, thánh thượng, những thứ này chùa quá ghê tởm, lại vẫn đầu độc người dân, bọn họ tồn tại rất nguy hiểm, phải nghiêm nghị đả kích. Diệt Phật, không cho sơ thất. Vừa lúc đó, Ngụy Trinh đột nhiên lần nữa đứng dậy, tìm tự viện một cái tật xấu, đầu độc người dân. Từ cổ chí kim, phàm là có thể đầu độc dân chúng đều không thể tồn tại. Lý Thế Dân trong lòng hơi đông lại một cái, tự nhiên cảm thấy Ngụy Trinh nói có lý, nhưng hôm nay sự việc sợ rằng không dễ làm. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh, ngươi cảm thấy chuyện này nên làm như thế nào? Tần Thiên đứng dậy, cười một tiếng, thánh thượng, thần cảm thấy, những cái kia tự viện tín đồ nháo sẽ để cho bọn họ nháo tốt lắm. Bọn họ có thể ở thành trường ăn nháo xảy ra cái gì tới. Chúng ta không để ý tới bọn họ là được. Lý Thế Dân ha ha cười một tiếng, chấm không phải là hỏi cái này. Mà là đối với Diệt Phật cùng một cái nhìn. Chuyện này là Tần Thiên nói ra, có thể từ Ngụy Trinh đứng ra sau đó, Tần Thiên liền vẫn không có mở ra qua miệng. Cái này làm cho Lý Thế Dân ít nhiều có chút không có thói quen. Chuyện này Tần Thiên làm sao có thể không quan tâm đâu. Thánh thượng, thiên hạ chùa có thật có xấu xa, ngược lại cũng không có thể một mực mà nói lấy trách tổng thể toàn, cho nên thần lấy là có một ít chùa đích xác là có thể xử lý xong, có một ít chùa nếu như vận hành hài lòng cũng không phải không thể gìn giữ. Chùa mà nếu Phật tổ chú trọng thanh tâm quả dục, thanh kia tất cả tài sản à, đất đai cái gì quyên tặng đi ra chính là, chúng ta cũng không phải nói cần phải buộc bọn hắn một chút đường sống không có. Tần Thiên đem mình ý nghĩa nó một lần, hắn là tán thành đối với chùa động thủ, nhưng không tán thành quá mức tuyệt đối. Ngụy Trinh sau khi nghe, bĩu môi, còn muốn nói gì nữa lúc này lại đột nhiên bị Lý Tích kéo một chút. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cũng không nói gì. Chuyện này Lý Thế Dân và Tần Thiên là sớm thương lượng xong. Lý Thế Dân nói những thứ này tự nhiên tất cả đều là hắn trước kia cũng biết. Cho nên Tần Thiên sau khi nói xong, Lý Thế Dân cũng không có chần chờ. Nói, được, chuyện này cứ như vậy đặt đi, do Ngụy Trinh và Tần Thiên hai vị ái khanh phụ trách. Nếu Ngụy Trinh trước nói ra, chuyện này cũng để cho hắn phụ trách. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân vậy có một chút để cho Ngụy Trinh chịu oan ức ý nghĩa. Đoạt chùa tài sản nhất định sẽ gây ra rất nhiều chuyện tới, khi đó có Ngụy Trinh ở đây nhiều ít có thể giảm bớt áp lực của bọn họ. Tần Thiên mà hắn làm việc có đúng mực, có thể phòng ngừa sự việc làm lớn chuyện. Như vậy quyết định sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ đứng ra nói, thánh thượng, bên ngoài hoàng cung những cái kia người dân làm thế nào? Mới vừa rồi Tần Ái Khanh không phải đã nói sao, sẽ để cho bọn họ tiếp tục làm tiếp tốt lắm. Chuyện này triều đình phải làm, bọn họ nháo cũng không được. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, hôm nay lâm triều kết thúc như vậy, Ngụy Trinh và Tần Thiên ra hoàng cung, lúc này Ngụy Trinh liền kéo lại Tần Thiên. Nhất định phải đem tất cả chùa cũng làm hỏng, phải đem bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài. Tần Thiên không nghĩ tới Ngụy Trinh lại như vậy khăng khăng, như vậy điên cuồng, không khỏi được bĩu môi, nói, Ngụy đại nhân là ta đại đường lo nghĩ, thật sự là làm người ta kính nể. Chẳng qua là, ta đại đường rất nhiều người dân đều tin cái này. Ngươi diệt Phật, người dân thật ồn ào. Cái này đại đường coi như không ổn định liền chứ. Ngụy Trinh bĩu môi, Tần Thiên lại nói, Ngụy đại nhân như vậy hy vọng đem sự việc làm lớn chuyện. Nhưng mà có cái gì ý đồ khác? Lời này mở miệng, Ngụy Trinh thần sắc đột nhiên động một cái. Hắn nhiều ít rõ ràng liền Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Hắn dù sao cũng là Lý Kiến Thành người cũ. Hôm nay như vậy nháo, đích xác rất dễ dàng để cho người nổi lên lòng nghi ngờ. Nói như vậy, chỉ sợ cũng không ổn. Hắn nhìn Tần Thiên, giận dữ hừ một tiếng. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Vừa nói, hắn xoay người rời đi. Tần Thiên và Ngụy Trinh cũng không có vội vã động thủ. Chuyện này không dễ giải quyết. Không thể liền trực tiếp nói đi niêm phong kiểm tra cái gì. Phải có trình tự, có kế hoạch mới được. Trước cha sao nhà kia chùa, sau cha sao nhà kia chùa, cũng được trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa, thành Trường An trong ngoài chùa cha sao sau đó, còn có những địa phương khác chùa. Những thứ này đều phải từng cái đi phân tích an bài đi làm. Có cần cha sao, có vốn là nghèo khó, là thật Phật giáo đồ. Vậy người như vậy, liền có thể giữ lại. Đúng sự kiện thật làm tới, có thể cần một năm thời gian, liền thành Trường An, liền được một hai tháng mới có thể dọn dẹp rõ ràng. Chuyện này, không dễ dàng, cho nên không thể gấp. Tần Thiên và Ngụy Trinh đi xuống sau đó, bắt đầu lập ra kế hoạch. Bọn họ rất tự nhiên, đem mục tiêu đặt ở chùa Đại Phật. Chùa Đại Phật là đại đường chùa lớn nhất, hơn nữa diện tích à, hòa thượng à cái gì, cũng rất nhiều. Bọn họ tồn tại rất gai mắt, nếu như có thể đem bọn họ cho trừ đi, những thứ khác chùa tự nhiên làm theo liền được rồi nhiều. Mà đang ở bọn họ làm điều này lúc này một người thị vệ vội vàng chạy tới. Hai vị đại nhân, trước cửa hoàng cung những tín đồ kia, đã ở trước cửa hoàng cung đợi một ngày một đêm. Bọn họ không rời đi, vậy không ăn cơm, thật không biết bọn họ muốn thế nào. Các người nói, trên đời làm sao có người ngu như vậy. Thị vệ nói xong lời này, Ngụy Trinh liền hừ một tiếng, những thứ này hòa thượng. Thật là gian trá, lại lợi dụng tín đồ tới tuyệt thực bức bách triều đình. Nếu muốn tuyệt thực, chính bọn họ làm sao không đến? Đáng ghét, kỳ sở bất dục vật thi vô nhân. Ngụy Trinh đối với những hòa thượng kia càng phát ra tức giận. Những tín đồ kia không chịu rời đi, liền đuổi bọn họ đi. Không được thì giết một hai. Đối mặt cái chết, tổng chắc có người biết sợ đi. Ngụy Trinh đối với thị vệ kia vừa nói, chẳng qua là thị vệ lại có điểm do dự, giết người, hắn cũng không dám, vạn nhất sự việc lớn chuyện rồi làm thế nào. Hắn hướng Tần Thiên ném tới ánh mắt xin giúp đỡ. Tần Thiên nói, bọn họ một ngày một đêm không có ăn cơm. Đúng vậy, tốt lắm, ở trước cửa hoàng cung, thịt nướng, dựa vào nguyên con dê. Đem mùi thơm cho ta tràn ngập lên tới. Ta cũng không tin bọn họ không động tâm. Làm xong sau đó, tìm lại mấy người đi ăn, nhưng cũng không cho bọn họ. Biết chưa? Nghe được cái này, thị vệ ngược lại không làm do dự, lập tức liền đồng ý. Chết có lúc cũng không đáng sợ, đói bụng mới có thể sợ. Người ở cực độ đói dưới tình huống là sẽ mất nhân tính. Cho hắn một cổ thi thể, hắn cũng có thể ăn. Điểm này Tần Thiên đã từng ở kiếp trước Kim Đại Hiệp Liên Thành Quyết bên trong thấy qua. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là không thể nào phát sinh. Ở Tai Hoang niên đại, giao dịch mà thực sự việc lúc có phát sinh, là được bằng chứng đói bụng là loài người khó khăn nhất khống chế một chuyện. Thị vệ rời đi. Ngụy Trinh bĩu môi, tựa hồ đối với Tần Thiên cái chủ ý này có chút coi thường, bất quá hắn cũng không có nói gì nhiều. Sự việc